Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phần 18. Đứng lại, kia trung niên nhân bị thái độ của hắn khí thổi râu trừng mắt. Ngươi đây là bộ dáng gì? Đi cái loại này địa phương pha trộn, hỗn đến đầu óc đều có vấn đề. Nhìn thấy cha ngươi đều sẽ không tỉnh an. Tư Mã Tiêu dừng lại nện bước, nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn người này là cái dạng này, trào phúng lên không cần nói cái gì, chỉ là ánh mắt liền đủ để tức giận đến người nổi điên. Nghiêm lão gia run rẩy chòm râu, ngươi là càng ngày càng kỳ cục, không được lại đi ra ngoài. Trong nhà như vậy nhiều nữ nhân không được ngươi ngủ, càng muốn chạy đến bên ngoài đi ngủ những cái đó sinh không ra hài tử nữ nhân. Ngươi cho ta đãi ở nhà, nhiều sinh mấy cái hài tử mới là quan trọng. Tư Mã Tiêu chiều hắn nâng nâng cằm, ngươi cùng ta lại đây, Nghiêm lão gia. Nghiệt tử, ngươi chính là như vậy cùng cha ngươi nói chuyện. Tư Mã Tiêu không kiên nhẫn, một tay ấn ở trên vai hắn. Nguyên bản đầy mặt phẫn nộ Nghiêm lão gia cứng đờ, thẳng ngơ ngác mà đi theo hắn cùng nhau đi vào nội thất. Tư Mã Tiêu buông ra hắn ngồi ở phòng trong ghế trên. Chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Nghiêm lão gia đầy mặt sợ hãi. Ngươi là ai a? Ngươi không phải ta nhi tử. Tư Mã Tiêu cười một tiếng, ta là ngươi tổ tông. Nghiêm lão gia lộ ra bị nhục nhã biểu tình. Vây xem quần chúng liêu đình nhãn, tổ tông nói có thể là nói thật đâu. Tư Mã Tiêu không có vô nghĩa, hắn hỏi Nghiêm lão gia, ba ngày trước sinh ra nữ anh, ngươi sẽ đem nàng đưa đến chạy đi đâu? Nghiêm lão gia cũng không tưởng trả lời bộ dáng. Nhưng tổ tông nói thật bắp hắn vô lực chống cự, thanh âm cứng đờ mà nói ra mấy chữ, Bách Phượng Sơn, Tư Mã Tiêu. Bách Phượng Sơn ở địa phương nào? Nghiêm lão gia, không biết, sẽ có sứ giả tới đón dẫn, chúng ta không thể tới gần, chỉ có thể ở bên ngoài, Tư Mã Tiêu. Khi nào đưa đi? Nghiêm lão gia, hai ngày sau, Tư Mã Tiêu. Thực hảo. Đến lúc đó ta sẽ cùng với ngươi cùng đi, hắn lại hỏi chút mặt khác vấn đề. Liêu Đình Nhạn ở một bên nghe, linh tinh vụn vặt tin tức khâu lên, hơn nữa nàng chính mình suy đoán, không sai biệt lắm minh bạch tổ tông đang làm gì. Hắn ở tìm người, không phải tìm người nào đó, mà là ở tìm mỗ một loại người, như là Nghiêm công tử như vậy. Nghiêm gia ở chỗ này ở hơn 1000 năm. Bọn họ phú quý đều đến từ chính bọn họ huyết mạch. Bọn họ mỗi cách mấy thế hệ, ngẫu nhiên sẽ sinh ra có được phản tổ huyết mạch người. Cụ thể thể hiện chính là sau lưng có cái loại này ngọn lửa dấu vết. Mà một khi xuất hiện như vậy hai tử, liền sẽ bị đưa đến chỗ nào đó đi. Nếu huyết mạch chi lực hơi cường liền sẽ lưu lại, đồng thời Nghiêm gia liền sẽ được đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu huyết mạch lực lượng thực nhược, liền sẽ giống Nghiêm công tử như vậy, có thể hồi chính mình trong nhà, giống Nghiêm gia như vậy tiểu gia tộc, giải rác ở tại canh thần tiên phủ bên ngoài, bị một cổ thần bí lực lượng khống chế, hoàn toàn không dẫn người chú ý. Chương 26 Tư Mã Thị Phụng Sơn nhất tộc, là xa xăm phía trước trên đại lục gần với thân nhất chủng tộc. Nhưng mà theo chư thần tiêu tán thiên địa, sở hữu chủng tộc lực lượng đều ở suy nhược, Phụng Sơn nhất tộc cũng giống nhau, bọn họ phụng dưỡng thần diệt vong, bọn họ vì kéo dài càng lâu cường đại, bắt đầu theo đuổi huyết thống thuần tịnh, cứ như vậy xác thật xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chính là Tư Mã Thị người cũng càng ngày càng ít, ở canh thần tiên phủ kia dày nặng trong lịch sử, Tư Mã Thị vinh quang cơ hồ chiếm cứ một nửa, bất quá theo thời gian trôi đi. Cái này đã từng cường đại chủng tộc bay nhanh suy bại xuống dưới. Cùng lúc đó, phụng dưỡng bọn họ sư thị nhất tộc cùng mặt khác canh thần tiên phủ gia tộc. Bắt đầu nhiều thế hệ cường đại, bọn họ nhân số đại đại vượt qua Tư Mã Thị tộc nhân. Mạnh yếu xoay ngược lại lúc sau, đã từng cường giả liền từ chủ nhân biến thành cá chậu chim lồng. Ở đi phía trước ngược dòng mấy ngàn năm thời gian. Tư Mã Thị nhất tộc còn sót lại mấy cái cường đại tu sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn qua. Đời, chỉ còn lại có một ít còn chưa trưởng thành lên tuổi trẻ hai tử. Lại lợi hại thiên phú cùng tư chất, đều yêu cầu thời gian trưởng thành. Bọn họ ở sư thị, chiếu cố, hạ, dần dần mất đi tự do, bị tham lam cùng dã tâm sở sử dụng. Sư thị phản bội cái này đã từng chủ tộc, bọn họ lợi dụng Tư Mã thị tín nhiệm, khống chế tuổi nhỏ những cái đó Tư Mã thị tộc nhân. Làm cho bọn họ không có cơ hội trở nên cường đại. Chỉ có thể trở thành con rối, bị ngăn cách bởi Tam Thánh Sơn. Đương nhiên, tại thế nhân trong mắt, Tư Mã thị vẫn luôn là địa vị cao cả. Chính là canh thần tiên phủ bình thường các đệ tử, cũng là như vậy cho rằng. Ai biết bọn họ giống chân quý kỳ thú giống nhau bị tiểu tâm chăn nuôi ở kim lồng sắt. Thẳng đến Tư Mã thị người càng ngày càng ít, cuối cùng một cái Tư Mã thị thuần huyết chi nữ Tư Mã Ngạc dùng chính mình sinh mệnh làm ra cuối. Cùng phản kháng, nàng vì Tư Mã thị cuối cùng một chút huyết mạch tranh thủ tới rồi trưởng thành cơ hội. Nàng thừa nhận thật lớn thống khổ, dùng huyết nhục của chính mình cùng linh cốt tinh lọc linh sơn chi hỏa. Làm này đã hóa linh cường đại ngọn lửa cam tâm niết bàn tân sinh. Một lần nữa trở thành một đóa ấu sinh linh hỏa. Sau đó đem này tinh lọc sau tân sinh chi hỏa cấy vào chính mình hài tử trong thân thể. Làm tính mạng của hắn cùng phụng sơn linh hỏa hoàn toàn liên hệ ở bên nhau. Tư Mã Tiêu khi đó cũng bất quá là một cái hài đồng. Đồng dạng đã trải qua thật lớn thống khổ mới hoàn toàn tiếp nhận rồi này suy yếu sau tân sinh linh. Hỏa, linh hỏa là phụng sơn nhất tộc quan trọng nhất bảo vật. Cũng là canh thành tiên phủ lập phủ căn bản, quan trọng nhất bộ rễ. Nếu không có linh hỏa, canh thành tiên phủ địa giới đem linh khí toàn vô, từ tiên phủ biến thành cằn cỗi đất hoang, bọn họ vận thế cũng sẽ nản lòng. Nhiều năm qua, tuy rằng có vô số Tư Mã thị tộc nhân từng giống Tư Mã Ngạc như vậy phụng dưỡng linh hỏa, nhưng chỉ có Tư Mã Tiêu cùng mặt khác phụng dưỡng người bất đồng. Hắn là hoàn toàn cùng linh hỏa hợp hai làm một, đồng sinh cộng tử, rốt cuộc vô pháp chuyển từ những người khác phụng dưỡng. Trên đời cũng không có cái thứ hai có thể phụng dưỡng linh hỏa Tư Mã thị tộc nhân. Bởi vì này linh hỏa thêm vào, Tư Mã Tiêu tu vi tăng lên cực nhanh, mà sư thị cùng mặt khác canh thần tiên phủ gia tộc cũng bởi vì này hỏa đối hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Ngược lại thử dụ hoặc mượn sức hắn. Nhưng mà Tư Mã Tiêu có được chân ngôn chi thế, có được nhìn thấu người khác nội tâm kỳ lạ năng lực. Cho dù những người đó đối hắn lộ ra nhất ôn nhu tươi cười, hắn cũng chỉ có thể cảm giác được bị các loại đáng sợ dục vọng vây quanh. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ có lừa gạt, tham lam, sợ hãi, các loại ác ý, hắn cảnh giác bất luận kẻ nào, hơn nữa trời sinh hung ác. Cùng hắn cái kia thiên nhiên thiện lương mẫu thân bất đồng. Mới như vậy tiểu là có thể không chút do dự giết người. Hắn vì tăng lên tu vi, hấp thu sư thị vài cá nhân. Hắn chăn nuôi giả, nhóm chưa từng gặp qua như vậy tu luyện phương thức. Hung ác gần ma, nhưng cố tình lại không phải ma. Bởi vì ma tu cùng bọn họ bất đồng. Ma tu trong thân thể linh khí vận chuyển là cùng tiên tu hoàn toàn tương phản. Tư Mã Tiêu không có xuất hiện nhập ma dấu hiệu, hắn chỉ là không chút nào để ý mà giết người, cắn nuốt bọn họ tu vi, ở hắn hút không toàn bộ Tam Thánh Sơn tinh anh đệ tử sau. Bọn họ không dám lại phân ra người nào tiến đến, không thể cho chúng ta sử dụng, cũng vô pháp khống chế, như vậy đi xuống hắn sẽ đối toàn bộ canh thần tiên phủ tạo thành nguy hại. Canh thành tiên phủ những cái đó ghé vào Tư Mã nhất tộc trên người hút huyết gia tộc bắt đầu sợ hãi, vì thế bọn họ làm rất nhiều sự, mỗi một lần đều thất bại. Bọn họ không chỉ có không có thể khống chế Tư Mã Tiêu, còn bị hắn nắm chặt hết thảy cơ hội cường đại lên. Cuối cùng bọn họ không có cách nào, hy sinh rất nhiều đệ tử đem hắn mệt nhọc cái mấy trăm năm mà ni. Liêu Đình Nhạn tỉnh ngủ, bay đến mặt bàn cái đệm thượng, huy khởi móng vuốt thong thả ung dung cấp chính mình rửa mặt. Thuận Thuận Mao cùng chòm râu, ngồi ở mâm biên bế lên một khối tuyết trắng mềm mại điểm tâm gặm lên. Nàng gặm hai khẩu thơm ngọt hoa vị tiểu viên bánh, hướng bên cạnh nhìn mát, Tư Mã Tiêu dựa vào nơi đó, nhắm mắt lại, trên đùi đắp tay áo lộn xộn đoàn ở bên nhau, là phía trước Liêu Đình Nhạn ngủ ra tới. Từ nàng biến thành cái giái cá, mỗi lần ngủ đều phải bị Tư Mã Tiêu vớt ở trong tay loát. Ngủ ở hắn trên người số lần nhiều, liền rất thói quen, chỉ là giống nhau nàng tỉnh lại, Tư Mã Tiêu cũng sẽ mở to mắt, lúc này như thế nào còn không có động tĩnh, nên sẽ không thật sự ngủ rồi. Không đúng, kia đóa ngọn lửa nói qua, Tư Mã Tiêu thật nhiều năm không ngủ quá giấc. Nàng ngắm Tư Mã Tiêu vẫn không nhúc nhích bộ dáng, lại gặm khẩu viên bánh, gặm xong một cái, hắn vẫn là dáng vẻ kia, dựa vào nơi đó, thật sự giống như ngủ rồi. Một tiểu giọt nước từ trong chén trà nhảy ra tới. Theo Liêu Đình Nhạn móng vuốt huy động, nện ở Tư Mã Tiêu trên mặt, Tư Mã Tiêu lông mi run lên, mở mắt, kia châu giọt nước vừa lúc dừng ở hắn mí mắt thượng. Như vậy nháy mắt động, kia bọt nước liền theo hắn đôi mắt chảy xuống gò má. Giống như rơi lệ giống nhau. Tư Mã Tiêu chiều nàng nhìn qua. Liêu Đình Nhạn trên người mau một tạc. Tư Mã Tiêu mặt vô biểu tình mà đem giái cá lấy lại đây hướng trên mặt một sát. Dùng nàng da lông đem trên mặt về điểm này vệt nước cấp lau khô. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nàng giơ tay xoa xoa chính mình trên người đổ mau mau. Chuẩn bị lấy điểm hạt dưa ra tới khái. Ta vừa rồi làm giấc mộng, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên nói. Liêu Đình Nhạn sợ tới mức hạt dưa đều rớt. Tổ tông ngủ rồi còn nằm mơ, đây là cái gì xác suất? Đây là 500 năm một mộ mưa sao băng xác suất a. Nàng quay đầu nhìn Tư Mã Tiêu. Chờ hắn tiếp theo nói. Nàng còn khá tò mò loại này mấy trăm năm không ngủ được đem chính mình ngao như vậy hư tổ tông. Sẽ làm cái gì mộng, nhưng Tư Mã Tiêu chưa nói. Hắn rũ mắt có chút nhàm chán mà nhìn ngoài cửa sổ. Liêu Đình Nhạn, giống loại này nói một nửa người. Ở hiện đại xã hội, là sẽ bị đánh chết. Tư Mã Tiêu mơ thấy chính mình khi còn nhỏ. Một cái mưa sa gió giật ban đêm. Hắn vị kia mẫu thân Tư Mã Ngạc đi vào mép giường. Đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bóp cổ hắn muốn bóp chết hắn. Đây là chân thật phát sinh quá sự tình, nếu không phải sư biếng nhắc du phát hiện ngăn cản, hắn ước chừng thật sự sẽ bị như vậy bóp chết. Nhất buồn cười địa phương ở chỗ, hắn có thể cảm giác được những cái đó bảo hộ hắn chiếu cố người của hắn trên người. Đều có nồng đậm ác ý, mà cái kia mẫu thân muốn bóp chết hắn thời điểm, truyền đạt cho hắn lại chỉ có ôn nhu tình yêu cùng trân trọng. Nghĩ đến đây. Tư Mã Tiêu lại nhìn mắt Liêu Đình Nhạn, nàng đã bay đến trên bàn, nằm ở kia gặm ngũ sắc viên bánh, mỗi loại nhan sắc đều gặm một ngụm, giống như ở tương đối loại nào vị tốt nhất, người này, là hắn gặp qua kỳ quái nhất, người khác thấy hắn, trong lòng cảm xúc đơn giản hai loại, một loại sợ hãi chán ghét, một loại hướng tới lấy lòng, nhưng nàng không giống nhau, nàng cái gì đều không có. Nàng đối hắn không có dày đặc ác cảm cũng không có nhiều ít hảo cảm. Tựa như đối đãi ven đường hoa cỏ cây cối giống nhau. Loại này nhạt nhẽo cảm xúc lệnh Tư Mã Tiêu cảm thấy bình tĩnh. Rõ ràng là cái thực nhược người. Rõ ràng gặp rất nhiều sự. Như cụ có thể đem chính mình an bài đến thoải mái dễ chịu. Tư Mã Tiêu cảm thấy nàng so đã từng gặp qua rất nhiều người đều phải thông minh. Chân chính người thông minh là mặc kệ ở đâu đều có thể sống được tốt. Liêu Đình Nhạn đem viên bánh cố định ở không trung đưa đến bên miệng. Lại muốn đi khống chế bên cạnh trà. Một cái phân tâm, viên bánh nện xuống đi hồ nàng vẻ mặt. Bánh cặn bã dài đầy người. Tư Mã Tiêu, thu hồi vừa rồi cảm thấy nàng thông minh nói. Tiền bối, Nghiêm lão gia ở ngoài cửa hô. Tới đón dẫn chúng ta đi Bách Phượng Sơn người tới, các nàng ở chỗ này ở 2 ngày. Rốt cuộc muốn chuẩn bị ra cửa, Liêu Đình Nhạn xem Tư Mã Tiêu đứng lên, cũng vỗ vỗ móng vuốt run run trên người mau, chiều hắn bay qua đi, chuẩn bị tiếp tục đương vật trang sức. Chính là, Tư Mã Tiêu một tay đem nàng ngăn trở, bắn bay đi ra ngoài, biu, một chút nện ở đệm mềm mần đi, người đãi ở chỗ này, Liêu Đình Nhạn. Cái gì, không mang theo ta đi, còn có chuyện tốt như vậy. Nàng mới vừa ngồi dậy, nghe được lời này thuận thế liền nằm trở về. Kỳ thật nàng thật không quá muốn đi, bởi vì đi khẳng định sẽ phát hiện cái gì đại bí mật. Nói không chừng còn sẽ nhìn đến rất nhiều huyết tinh giết người hiện trường. Nàng không muốn biết quá nhiều, cũng không nghĩ vây xem huyết tinh phim kinh dị. Tư Mã Tiêu đi ra ngoài hai bước, tay một chảo, chảo ra tới một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, hướng Liêu Đình Nhạn bên kia bắn ra. Cầm cái này, hắn nói xong liền dứt khoát lưu loát đi rồi. Nho nhỏ ngọn lửa ở một cái trong suốt viên cầu cái chán. Nện ở Liêu Đình Nhạn cái đuôi bên cạnh, Liêu Đình Nhạn thò lại gần xem, kia đóa nho nhỏ ngọn lửa liền lớn tiếng bức bức lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Sú hôi mau, Liêu Đình Nhạn đem cầu đem kéo qua tới. Ngươi như thế nào biến thành như vậy tiểu một đóa, ngươi không nghe nói qua phân thần sao? Này chỉ là ta bản thể phân ra tới một cái tiểu ngọn lửa mà thôi. Là dùng để giám thị ngươi. Liêu Đình Nhạn, Nga, lão bản ra ngoài làm việc. Công nhân đương nhiên là muốn lười biếng. Liêu Đình Nhạn một cái giái cá lười biếng độc chiếm toàn bộ giường lớn. Thích khí mà duỗi người. Ngọn lửa thực xảo, bị nàng lại bỏ thêm cái cách âm cái lồng. Này ngọn lửa thật sự tựa như cái xú thí lại tịch mịch hùng hai tử. Không ai cùng nó chơi, còn thường xuyên bị quan, nhìn thấy người liền nói cái không ngừng, vô pháp bình thường giao lưu, chỉ biết mắng chửi người. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem cái lồng lấy ra, cùng nó nói chuyện phía Money, người phía trước nói qua sư tổ nằm mơ người cũng sẽ nằm mơ. Có phải hay không người có thể nhìn đến hắn mộng, ngọn lửa vừa rồi tức muốn hộc máu, hiện tại nghe nàng hỏi cái này. Nhưng đem nó đắc ý hỏng rồi, một đóa ngọn lửa đều có thể nhìn ra tận trời như bức hơi thở. Nó nói, kia nhưng không, ta biết hắn sở hữu tiểu bí mật, hắn mộng ta cũng có thể nhìn đến, Liêu Đình Nhạn còn có điểm tò mò. Hắn lão nhân ra vừa rồi ngủ rồi còn nằm mơ, ngươi nhìn đến cái gì? Ngọn lửa lập tức lớn tiếng cười nhạo lên, hắn mơ thấy hắn nương, ha ha ha ha. Cái kia còn không có cai sữa tiểu bạch kiểm. Hắn nói liền bắt đầu hồ biên bôi đen. Hắn ở trong mộng hoa hoa khóc lớn kêu muốn hắn nương đâu. Còn lưu nước mũi, Liêu Đình Nhạn, ta tin ngươi cái quỷ. Bịa đặt nhất thời sàng. Nếu là hắn biết ngươi nói như vậy, khả năng sẽ đem ngươi đánh hoa hoa khóc lớn, ngọn lửa cứng lại. Ta, ngươi cho rằng ta thật sợ hắn sao? Đúng vậy. Ta cảm thấy ngươi thật sự sợ hắn, Liêu Đình Nhạn nói xong. Nháy mắt đem cách âm cái lồng đắp lên, trước tiên ngăn cách ngọn lửa thô tục, Tư Mã Tiêu dùng Nghiêm công tử bề ngoài, đi theo Nghiêm lão ra phía sau, gặp được tới đón bọn họ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Này tu sĩ dung mạo tầm thường, trầm mặc ít lời, có một con thuyền hình phi hành pháp khí, hắn nhìn mắt Nghiêm lão ra trong lòng ngực ôm nữ anh. Khiến cho hắn thượng phi hành pháp khí, trước kia chỉ ngươi một người đi, lúc này nhiều một người, nguyên anh tu sĩ nâng cầm chỉ Tư Mã Tiêu. Nghiêm lão ra lấy lòng mà cười cười, đây là, khuyển tử, ngày sau hắn muốn kế thừa nhà của ta nghiệp, sẽ từ hắn đi đưa hài tử, cho nên ta trước dẫn hắn tới kiến thức một phen, hắn nói. Tắc một túi linh thạch qua đi, nguyên anh tu sĩ nhận lấy linh thạch. Không lên tiếng nữa, làm Tư Mã Tiêu cũng thượng phi hành pháp khí, Nghiêm lão ra thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại ôm chặt trong lòng ngực ngủ say nữ anh. Này nữ anh là Nghiêm công tử hậu viện nào đó nữ nhân sinh hạ. Nghiêm công tử các nữ nhân vì hắn sinh hạ như vậy nhiều hài tử. Liền cái này nữ anh di truyền tới rồi huyết mạch, nếu nàng có thể lưu tại Bách Phượng Sơn. Kia bọn họ Nghiêm gia còn có thể tiếp tục phong cảnh cái 200 năm money chỉ là. Nghiêm lão gia lại lặng lẽ nhìn mắt bên cạnh thần bí tu sĩ. Trong lòng lo sợ bất an, hắn cảm thấy này một chuyến khả năng muốn phát sinh cái gì đại sự. Chương 27 Tư Mã Tiêu nhất quán là không có gì tốt biểu tình. Hắn thời thời khắc khắc đều cảm thấy thống khổ cùng bực bội. Táo Úc tâm tình đến từ chính huyết mạch di truyền xuống dưới chứng bệnh. Thống khổ đến từ chính trong thân thể thời khắc bị bỏng linh hỏa lực lượng. Lệ khí đến từ chính người khác truyền đạt lại đây tham dục cùng ác ý. Có đôi khi, chính hắn cũng vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, hắn cũng sẽ không đi khắc chế. Khoảng cách Bách Phượng Sơn càng ngày càng gần, Tư Mã Tiêu biểu tình cũng càng ngày càng âm trầm khó coi. Tới rồi Bách Phượng Sơn hạ, vào một tầng kết giới lúc sau, Bách Phượng Sơn hơi thở lại vô che lấp, Tư Mã Tiêu càng là hai mắt cơ hồ đều phải trở nên huyết hồng. Ở Nghiêm lão gia trong mắt, Bách Phượng Sơn chỉ là một tòa nguy nga linh sơn, trên đời này linh sơn phần lớn đều giống nhau, linh khí nồng đậm, sinh cơ giạt giáo, thậm chí còn mang theo một cổ thánh khiết chi khí. Chính là ở Tư Mã Tiêu trong mắt, này tiên sơn giống nhau linh sơn, giống như luyện ngục, đỏ đậm ngọn lửa lôi cuốn thâm hậu oán hận bao phủ ở trên núi. Quỷ khóc mấy muốn nhảy vào tận trời, đâm vào hắn trong đầu càng thêm đau đớn khó nhịn. Hết chương.